Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 984, A Miểu này làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Không những thế, những người công ca Yota CS đại phú hào khai ra những căn cứ linh tinh kia chê y thực tế họ đều không muốn là địch nhân của Bách Hoa Thành, đã từng cho thấy lập trường của việc công ca Yota cho đại phú hào. Nhưng mà có rất nhiều thế lực trong căn cứ của bọn họ tự chủ muốn đoạt lấy hai viên tinh hạch nguyên thủy kia, sau đó bọn họ đạt được sự duy trì về mặt quân sự của căn cứ Võ Xuyên mà thôi. Không biết lời đồn đãi vớ vẩn nào, hiện giờ truyền ra nói, chỉ cần bắt được hai khối tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên là có thể gieo trồng phấn hoa với số lượng lớn, thậm chí có thể khống chế được rừng rậm biến dị, cho nên đây không phải chó cùng rứt dậu thì là gì. Căn cứ Kim Môn tất nhiên đã biết, họ vô pháp đùa bỡn với Bách Hoa Thành, kế hoạch để cho Bách Hoa Thành làm công cho bọn họ đã bị chọc thủng. Thì thế bắt đầu động thủ tranh đoạt tinh hạch thực vật của An Nhiên. Trong lúc mọi người mở họp, Trần Triều Cung vẫn còn tĩnh dưỡng tại Tiểu Chu Thành đã chuyển cho An Nhiên một tờ giấy, được gửi theo xe vật tư mua sắm của Tiểu Chu Thành vào Bách Hoa Thành, đưa đến tay An Nhiên, nàng đứng trong sân mở tờ giấy trong tay ra, nhẹ giọng thì thầm. A Miểu, có ý gì? Bàn Tử ở bên cạnh nhón mũi chân nhìn lướt qua tờ giấy trong tay nàng, tờ giấy chỉ có hai chữ A Miểu. Như là tên một người, nếu không đón Trần Triều Cung vào Bách Hoa Thành hỏi hắn một chút, Triệu Như ngồi chê y bậc thềm đá, nhíu mày hỏi, tên nghe rất quen tai. A Miểu A, ngươi không nhớ sao? Lương Tử Ngộ ở bên cạnh này cười một chút, nói với bộ dạng rất quen thuộc với người. Tên A Miểu này, hắn thấy mọi người không hiểu nhìn qua liền giải thích. A Miểu, người thường xuyên phát biểu trong Do Thám Y Học, A, hắn A, được nhắc nhở Triệu Như bừng tỉnh đại ngộ, ta còn nhớ rõ bài viết về sự trợ giúp của virus đối với kháng thể của hắn, rất không tồi à, mọi người không rõ nội tình bên trong nhìn hai người, đại đa số người ở đây, lấy An Nhiên và Bàn Tử cầm đầu đều là người không thích đọc sách, để cho bọn họ nói tên một bộ phim hay một minh tinh nào. Đó thì còn được, nhưng nói về tạp chí khoa học hay luận văn gì gì đó thì thật xin lỗi, họ không phải người cùng thế giới, nếu người này ở căn cứ Kim Môn mà nói, thì việc bọn họ có thể làm ra thứ thuốc pha nước kia ta không chút nào cảm thấy kỳ quái cả. Lương Tử Ngộ giơ tay xoa xoa lên mặt, biểu tình sùng bái. Bất quá người này tương đối thần bí, quan điểm trước khi Mặt Thế rất độc đáo, thường xuyên có liên hệ với những tạp chí diễn đàn y học nhưng không thấy chân nhân. Cho nên A Miểu được Trần Triều Cung nói trọng điểm này, hắn có quan hệ tới phòng thí nghiệm y học, cũng là phòng thí nghiệm đầu tư máy bay không người lái gì gì đó đúng không? Nháy mắt An Nhiên ngộ ra, tiếp tục nói. Lần trước ta đi ra ngoài gặp Trần Triều Cung, hắn nói với ta, hắn bị bắt đưa tới một phòng thí nghiệm nào đó ở căn cứ Kim Môn, phòng thí nghiệm này đã lấy kháng thể virus tận thế từ trong người hắn, mặc kệ hắn là ai, ta đi tìm Trần Triều Cung, còn có những thuộc hạ của hắn, hỏi một chút A Miểu. Này làm sao vậy? Bàn Tử hầm hừ túm lấy mảnh giấy trong tay An Nhiên, xoay người đi ra ngoài, sau đó mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề máy bay không người lái, để làm ra chúng với khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại của Bách Hoa Thành thì không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề là họ không có ván cầu nào móc. Góc truyện audio.com, nối ở gần căn cứ Kim Môn cả, hơn nữa đi căn cứ Kim Môn thì oanh tạch như thế nào? Khách chương.